One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403. Thiên Long Nhân Hạng Quyền. Gracie đặc biệt thánh muốn dẫn đi Hancock. Nếu Ngũ Lão Tinh đều đáp ứng một tiếng, còn khiển trách Akainu một trận, Akainu chỉ có thể đem tức giận dằn xuống đáy lòng. Nếu không ngăn cản được, chỉ có thể gật đầu bằng lòng. Bất quá, Akainu cũng không muốn để cho mình kế hoạch phó mặc. Akainu yêu cầu Gracie đặc biệt thánh vương tử việc này cần phải không cần đi lộ tin âm thanh. Càng truyền lệnh bản bộ tướng tá, phong tỏa nghiêm mật tin tức, lại phái ra có thể tin bộ hạ cùng đi Gracie đặc biệt thánh đem Hancock từ Impel Down mang đi. Còn như Impel Down, như trước phái trọng binh gác, làm ra Hancock còn bị giam giữ ở Impel Down biểu hiện giả dối. Tốt dẫn Zoro mắc câu. Đến lúc đó, một võng bắt giữ, Gracie đặc biệt thánh vương tử thật cao hứng ly khai tổng bộ hải quân. Ở hải quân cùng đi đầy cõi lòng mong đợi chạy tới Impel Down. Lại một lần nữa nhìn thấy Thiên Long Nhân. Hancock cái kia sâu tận xương tủy sợ hãi. Suýt nữa để cho nàng tại chỗ tan vỡ. Ấu niên thảm thống từng trải. Trong nháy mắt trong đầu lóe ra. Hancock liều mạng lắc đầu. Cái kia cao cao tại thượng nữ vương khí độ, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó chỉ là cái nhu nhược nữ nhân bất lực cùng tuyệt vọng. Hắc hắc hắc, Bowyer Hancock, người dáng dấp quả nhiên tư sắc hơn người. Ta còn cho tới bây giờ chưa thấy qua nữ nhân xinh đẹp như vậy. Kéo, sau khi trở về, nhớ kỹ, nhắc nhở ta, đem ta phía trước cưới trở về 20 vị phu nhân. Tất cả đều đánh đuổi. Để bọn họ một lần nữa làm trở về dân đen. Người nữ nhân này, ta cực kỳ thích, ta muốn hảo hảo đãi nàng. Để cho nàng cả cuộc đời, đều làm nô lệ của ta. Tuy là Hancock ảnh chụp, Gracie đặc biệt thánh trong ngày thường xem không ít. Thậm chí còn lấy tay làm rất nhiều không thích hợp thiếu nhi sự tình. Nhưng là, chính mắt thấy được Hancock bản thân, Gracie đặc biệt mắt đều thẳng. Trong mắt đều kém chút sông ra đến. Chảy nước miếng càng là không cầm được chảy một thân. Đã lớn như vậy, quý vi Thiên Long Nhân vương tử, nữ nhân xinh đẹp hắn đùa bỡn nhiều lắm, nhưng là còn chưa từng thấy qua giống như Hancock xinh đẹp như vậy yêu mị nữ nhân. Người nữ nhân này nhất định chính là thiên sinh vưu vật. Vẻn vẹn liếc mắt để hắn đầu khớp xương đều mềm. Kéo chính là của hắn quản gia. Nghe được Gracie đặc biệt thánh vương chết phân phó, kéo vội vàng một mực cung kính gật đầu nói, hảo. Điện hạ, trở về ta liền xử lý. Người nữ nhân này, là muốn lập tức sẽ để làm ngươi phu nhân sao? Gracie đặc biệt thánh kéo cằm, lắc đầu, gương mặt cười xấu xa. Cặp kia tham lam trong mắt, không ngừng ở Hancock trên người giòm. Nhìn cái kia vẻ mặt cấp bách dáng vẻ. Ước gì có thể nhìn thấu Hancock y phục trên người. Đem bên trong vô hạn phong cảnh xem thống khoái. Người nữ nhân này không giống người thường. Nghe nói vẫn là Amazon bách hợp nữ đế. Quý vi vua một nước. Khẳng định không cam lòng bị người thúc giục. Ta muốn hảo hảo đùa bỡn nàng. Muốn cho nàng cam tâm tình nguyện buông tha tôn nghiêm làm ta nữ nô. Hắc hắc, như thế nào đây? Cái chủ ý này không tệ chứ? Ngược lại có nhiều thời gian. Ta nghĩ, rất nhanh, người nữ nhân này sẽ hướng ta thần phục. Chỉ bằng ta là Thiên Long Nhân, bất kỳ cái gì một nữ nhân cũng phải mặc ta cần ta cứ lấy. Mặc dù là nữ đế nữ vương cũng không có thể ngoại lệ. Gracie đặc biệt thánh gương mặt đắc ý, âm u kinh khủng Impel Down. Hắn rất không quen, không có ngây ngốc một hồi, liền ho khan. Không nhịn được xông thị vệ bên người khoát tay áo. Cho nàng đội đi. Sadi cùng Domino liền quỳ gối một bên. Hai người tuy là tâm trung phi thường phẫn nộ. Nhưng là, ở cao quý Thiên Long Nhân trước mặt. Thậm chí bọn họ liền đứng lên tư cách nói chuyện cũng không có. Cho dù có bất mãn nhiều đi nữa. Cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Hania Ban cũng ủy khuất một mạch rơi nước mắt. Mình nhìn chúng nữ đế. Lại bị Thiên Long Nhân cho chọn chúng. Coi như hắn là Impel Down ngục giam trưởng. Cũng cái gì cũng không có tác dụng. ngoại trừ miễn cưỡng có thể hầu ở Thiên Long Nhân bên cạnh. Cái gì cũng làm không được. Tích đáp, tí tách, làm kéo xuất ra Thiên Long Nhân nhốt nô lệ đặc chế Hạng Quyền lúc. Nữ đế liều mạng lắc đầu kêu khóc. Đừng, đừng, các ngươi những súc sinh này. Ta sẽ giết các ngươi. Coi như mang hải lâu thạch tay cong. Nữ đế cũng liều mạng phản kháng. Mười mấy cái thủ vệ xông vào. Dĩ nhiên không bắt được Hancock một người. Gracie đặc biệt thánh vương tử đại vì tức giận. Hừ một tiếng. Quay đầu nhìn về phía Mazerlan. Chết bàn tử. Cho ngươi cái cơ hội biểu hiện. Mazerlan tuy là trong lòng phẫn nộ. Nhưng cũng không dám chống lại Thiên Long Nhân mệnh lệnh. Không thể làm gì khác hơn là cất bước vào nhà giam. Làm Hancock bị Mazerlan bắt lại lúc. Hancock cắn răng nhìn chòng chọc vào Mazerlan. Một đôi mê người đôi mắt. Cái này phút chốc, lạnh như hàn băng, tràn ngập ngập trời sát khí. Cái kia vô tình hai tròng mắt, dường như muốn đem Mazerlan cho khắc vào đáy lòng. Mazerlan, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nam nhân ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sớm muộn gì ngươi phía sau hối hận. Nam nhân của ngươi là ta. Đương nhiên, ta cũng không có thể cam đoan làm ngươi cả đời nam nhân. Dù sao, hiện tại ta đối với ngươi có hứng thú. Ai biết sau này thì sao? Nữ nhân của ta cho tới bây giờ bên người sẽ không vượt qua 3 tháng. Cố gắng, ngươi có thể ngây ngô lâu một chút. Kéo sót thánh khinh thường nở nụ cười. Làm Hạng Quyền bị đội về sau. Hancock trong lòng bi thương. Khuất nhục nước mắt cuồn cuộn chảy xuống. Nàng không dãy dụa nữa. Bất quá, cặp kia lạnh lùng con mắt. Lại nhìn chòng chọc vào ở đây mỗi người. Từ nơi này một khắc kia, những người này đã bị nàng xử tử hình. Nhìn Hancock bị mang đi bóng lưng, Mazerlan đứng tại chỗ, thật lâu trầm mặc không nói. Hắn phi thường chán ghét Thiên Long Nhân cách làm. Nhưng là, chính mình hôm nay dù sao làm không nên làm sự tình. Nữ nhân kia, là nghiêm túc, tuy là Hancock bị mang đi, nhưng là Hancock lúc gần đi cái kia tràn ngập sát ý ánh mắt. Nhưng ở Mazerlan trong lòng lái đi không được. Nhất là Zoro, người đàn ông này, một ngày đã biết cái này sự tình. Nhất định sẽ triệt để trở nên điên cuồng lên. Một hồi mở tiệc vui vẻ sau đó. Zoro uống có chút tráng váng đầu. Mới trở lại ngọa thất. Đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ Cao La cùng tiến đến. Người nữ nhân này, cũng uống rượu. Hơn nữa uống cũng không ít. Có câu nói tốt, say rượu loạn tính. Cao La tự hồ là cố ý uống rượu cho mình đánh bạo. Bởi vì nàng không phải Zoro đồng bạn, lập tức phải ly khai. Cho nên, do dự mãi, Cao La vẫn là quyết định triệt để biểu lộ tâm ý. Lưu lại một vĩnh hằng hồi ức. Người khác bày tỏ, đều là ngôn ngữ bày tỏ. Tới một phen nhu tình mật ý thông báo. Cao La luôn luôn trực lai trực khứ, tính cách hào sảng, điểm này cùng Nami không kém cạnh. Vọt vào Zoro căn phòng, Cao La trực tiếp nhào vào Zoro trong lòng, tự tay liền đem Zoro lưng kéo xuống. Hóa ra là muốn dùng mạnh, Zoro tự nhiên có chút quấn quýt, vội vã đẩy ra Cao La. Người muốn làm gì? Ta không phải người tùy tiện như vậy. Người nói cái gì? Ba. Cao La phủi ở Zoro trên đầu đánh một cái. Nước mắt nhất thời chảy xuống. Ngươi không tùy tiện. Lẽ nào, ta chính là tùy tiện tiện nữ sinh sao? Ngươi lẽ nào không nhìn ra? Ta thích ngươi sao? Ngươi đáng giận này hỗn đản. Đón lấy, Cao La một bên rơi lệ. Một bên ôm lấy Zoro hôn. Hai cái hành ngọc tay nhỏ bé. Cũng không nhàn rỗi. Liều mạng xé rách Zoro y phục trên người. Cửa phòng ngủ đều không quan. Cao La sẽ không quản không để ý muốn cùng Zoro ngủ. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.